Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 195, đây là vật gì? Một mặt khác, Lâm Y Y một đoàn người cuối cùng vẫn còn không có đợi đến Tư Ám Khắc trở về. Hắn đi chuyến này thời gian cũng quá dài quá a, Lâm Y Y khó chịu nói. Ngược lại không phải không có thể hiểu được, chung quy hắn là đi bổ sung nhưng muốn. Cần phải là về không được. Đừng nói là chính mình có thể trở về a. Người nói chúng ta đây là chờ hắn còn là không đợi a. Đi vào trước lục soát một lần a, Citalopram thấp giọng đề nghị. Chậm thì sinh biến. Nếu như Tư Ám Khắc bên kia không có gọi chúng ta quá khứ trợ giúp. Đã nói lên hắn cho dù gặp phiền toái gì. Vấn đề cũng không lớn. Hoặc là chính là vấn đề quá lớn. Sợ cũng vô dụng. Tóm lại chính là không cần giúp đỡ. Chúng ta hay là trước tiến vào lục soát một vòng thì tốt hơn. Nếu đợi thêm một đoạn thời gian, người ở bên trong biết được bọn họ lão đại nấc cái dám. Nói không chừng sử dụng mang theo đồ vật chạy trốn. Tới lúc đó, khả năng sẽ có cái gì trọng yếu tin tức, hay là chân quý tài liệu, cũng bị bọn họ cùng nhau trộm đi hay là đốt rụi. Có đạo lý nha, Văn Văn tỷ. Tửu Nhi mở to hai mắt nhìn, tay phải quyền kích bày tay trái, cao giọng tiếng kêu kỳ quái lấy. Cơ trí a, người đừng chạy, người qua, thấy được Tửu Nhi khoa trương cử động. Citalopram nhất thời khí không đánh một chỗ, nàng tức giận phình bắt lấy Tửu Nhi lỗ tai, dùng sức tả hữu loạn trọng đầu của nàng phảng phất muốn từ bên trong hoảng xuất lướt nước tới mới. Bỏ qua, có lỗi với thật xin lỗi ta sai rồi. Tửu Nhi bị sáng rõ có phần chóng mặt, đầu như là tản hoàng đồng dạng, ô ô y y phát ra rên rỉ. Một bên Lâm Y Y ngược lại là xem náo nhiệt thấy nồng nhiệt. Citalopram tức giận vỗ vỗ nàng đầu, phát ra dưa hấu không có quen thuộc thanh âm. Vậy một hồi phạt ngươi tiến vào xung phong, không có vấn đề. Tửu Nhi lòng tin tràn đầy nhắc tới búa. Hiện tại sao? Liền hiện tại a, Citalopram thậm chí không có phóng thích linh thể của mình. Nàng chỉ là chỉ về phía trước. Tửu Nhi, cho ta lập tức sử dụng nổ lớn. Ít nhất hô cái nghịch lân gì gì đó được không? Tửu Nhi cao giọng oán trách. Cũng rất trung thực nhắc tới búa. Hướng về phía trước nông trường cửa sau phát khởi công kích. Nàng hít sâu một hơi. Giống như rót vào nhiên liệu tại quần áo che đậy. Tửu Nhi phần bụng trong giây lát giấy lên màu đỏ tươi ánh lửa. Chớ chú chi lực tự chú văn tóe xuất. Hướng phát triển toàn thân. Nàng chân cơ bắp dị thường ngọ nguậy. Chảy ra mồ hôi màu đỏ nhạt. Phóng xuất ra nhân loại sở không xứng đáng thần tốc đây là tại nàng tiến giai thực huyết đồ. Lấy được cải tiến kỹ năng. Liều mình công kích LV7 thực huyết đồ có được phàm nhân cuồng chiến sĩ sở không thể so sánh tràn. Đầy sinh mệnh lực, bởi vậy có thể vượt qua cực hạn cô động tâm bẩn cùng cơ bắp. Lập tức tiêu hao 50% khỏe mạnh độ vì nhiên liệu. Hướng địch nhân khởi xướng vô cùng cuồng bạo công kích. Này kỹ năng sau khi kết thúc có thể lập tức mở ra cuồng hóa. LV4 thì, công kích chấm dứt, hội vượt mức đạt được 15 giây cuồng hóa hiệu quả. Mà không cần tiêu hao cuồng hóa kỹ năng số lần. LV7 thì, công kích thì không thể ngăn cản. Cuồng hóa là cuồng chiến sĩ, chỉ có kỹ năng. Từ max level kỹ năng, một kích toàn lực, chuyển hóa mà đến, căn cứ cuồng chiến sĩ thể chất cùng ý chí bên trong hơi thấp một cái thuộc tính làm cơ sở chuẩn. Cuồng chiến sĩ mỗi lần nghỉ ngơi trước, có thể đạt được nhất định số lần. Tới đem tùy ý động tác lực lượng tăng thêm đạt được vượt mức 100% tăng phúc. Cùng kỹ năng, một kích toàn lực chỉ có 30% vượt mức tổn thương tăng thêm so sánh. Cuồng hóa công kích tăng phúc độ cao 100%. Hơn nữa, một kích toàn lực động tác này bản thân chính là một lần trọng kích. Chỉ có thể ứng dụng tại kiếm thuật bên trong trọng kích động tác nói thí dụ như bổ xuống. Nhảy bổ hay là thuận thế chém. Nhưng cuồng hóa thực sự không phải là tiếp theo công kích tổn thương gia tăng 100%. Mà là hạ một động tác phán định thì lực lượng phán định coi là gấp 2. Ý vị này là nó có thể ứng dụng tại gần như hết thảy nhu cầu lực lượng động tác. bao gồm ách hầu, xoắn nát, cầm ôm, tránh thoát cầm ôm, thậm chí vận chuyển hoặc ném vật nặng. Có được cuồng hóa kỹ năng cuồng chiến sĩ mới thật sự là cuồng chiến sĩ. Tửu Nhi chính là tại Noe Vương Đô thời điểm mới rốt cục lấy được kỹ năng này. Lúc đó Tửu Nhi đối mặt phàm nhân cùng thanh đồng giai siêu phàm giả, có nghiền ép cấp bậc ưu thế mở ra cuồng hóa về sau, quả thật có thể so với Noxus chi thủ. Là chân chính trên ý nghĩa ngăn cản cũng vô dụng. Nàng nhắc tới búa một chiêu vòng qua vòng lại bổ, có thể đem tấm chắn vũ khí mang lên người phía sau một chỗ đánh thành hai đoạn, dựng thẳng lấy bổ, thậm chí không phải là chém thành hai khúc vấn đề, mà là trực tiếp cầm địch nhân đầu nện vào trong lồng ngực. Nàng cái thanh này tinh cương chiến phủ đã dùng hết hảo một đoạn thời gian. Hiện tại búa trạng thái đã không thể dùng sắc bén hay không để hình dung. Nó phía trên tràn đầy lỗ thủng, nhưng tạm thời còn có thể xem như cái búa, mà không phải đại thiết bổng. Mặc dù đối với không có đi qua quân dụng vũ khí huấn luyện Tửu Nhi mà nói, có lẽ cầm một bà tinh cương lang nha bổng hội thuận tay hơn. Thế nhưng dạng cũng không đẹp mắt, cũng không đẹp trai khí. Có vài câu nói hay lắm, cường độ là nhất thời, nhưng soái là vĩnh cửu. Cứ việc đây là trung kỳ từ đông lạnh nước cảng cầm quân bị vũ khí, chất lượng cực kỳ ưu tú, tuy không phải là nguyền rủa vật, nhưng là có thể xem như tinh xảo cấp bậc quân dụng vũ khí. Có thể nó thật sự là bị dùng để chém quá nhiều người. Tửu Nhi có thể là sở hữu người chơi giết người số tối đa, nàng chỉ là giết người cầm đến kinh nghiệm, liền có thể cho mình đề thăng hai cái đẳng cấp. Đây là nàng tại Hôi Thiên Nga Bảo An công ty nhậm chức đặc biệt kỹ thuật cố vấn kiêm chức thì thu hoạch. Ước chừng mỗi ngày Tửu Nhi cũng sẽ bị phái đi ra chém chết 5-6 người. Có đôi khi nàng sẽ bị đơn độc phái đi ra solo mất một bang phái, bởi vì lúc đó bên người nàng dẫn theo mục sư, mà thù lao khấu trừ ra dùng để trị liệu tiền bạc vẫn là huyết kiếm. Cho nên nàng hoàn toàn không cố kỵ bị thương, cho dù là chết đi cũng không quan trọng. Nhưng cuồng chiến sĩ khóa huyết năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nàng càng là không sợ chết, ngược lại càng chết không hết. Tửu Nhi đối chiến búa sử dụng kỹ thuật, chính là dùng những bang phái này thành viên đầu người từ từ thôi luyện ra được. Có thể nói là triệt triệt để thực dụng kỹ thuật. Mà nàng đối với cái này loại trận công kiên, coi như là có cực cao tâm đắc, giống như nhất đạo lưu tinh màu đỏ sẫm. Tửu Nhi chạy như bay mà đi. Nàng ôm búa, trùng điệp bổ vào ước chừng 50 mét ngoài tường gỗ. Đúng vậy, tường mà không phải cửa. Thay vì nói là công kích, không bằng nói là trực tiếp cả người đụng phải đi lên, hai chân của nàng thậm chí cũng đã cách mặt đất, như là mèo con tứ chi đều ấn ở trên tường. Nếu như dùng pha quay chậm nhìn, thậm chí sẽ có chút khả ái, nhưng người ở bên trong lại cũng không như vậy cảm thấy. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất thậm chí đều lay động một cái. Đó là nhìn qua như là nhà kho đồng dạng bằng gỗ ba tầng lầu kiến trúc tuôn rơi xuống người bụi bạm. Thay vì nói là bị người phát khởi công kích, không bằng nói là bị chở đầy hàng xe tải lớn trực tiếp đụng phải đi vào kia dày tường gỗ, trực tiếp bị Tửu Nhi đụng nứt ra một mảnh dựng thẳng lấy khe hở. Đó cũng không phải là tấm ván gỗ, mà là giống như dã ngoại nhà gỗ đồng dạng, từ xử lý qua gỗ thô cùng cường lực dao chất dính hiệp dày tường, kia lực phòng ngự đủ để ngăn lại thành thực thiết đạn pháo. Nhưng ở Tửu Nhi mang theo búa liều mình công kích, một kích vách tường liền ngăn ra một mảnh nửa người rộng khe nứt. Kia mất trật tự ngăn ra mộc đâm, đem Tửu Nhi cũng vạch có máu chảy đầm đìa, mà Tửu Nhi đối với cái này không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Dù sao nàng cũng sớm đã đem cảm giác đau đóng lại, mà những cái này mộc đâm cũng chỉ là thương da thịt mà thôi. Mất không có bao nhiêu khỏe mạnh giá trị, thậm chí ngay cả bị động của nàng cũng không có cách nào gây ra. Vì vậy Tửu Nhi trực tiếp vùng vẫy, hoàn toàn không thấy những mộc đó đâm, toàn lực từ bên trong bò lên xuất ra. Trong phòng có người đã nằm xuống, có người vẫn còn ở công tác, nhưng bọn họ nhìn được nghe được cự âm thanh vang lên thời điểm. còn là đều dọa run một cái. Vội vàng hấp tấp chạy tới, liền thấy được một cái toàn thân đều là huyết người. Vùng vẫy, từ tường gỗ trong khe hở chui đi vào. Cao giơ đầu búa lên, đối với mình phần bụng liền cắt hạ xuống. Ngoặc kép chấm chấm, này, đây là vật gì? Có người thốt ra, bọn họ nhất thời bị Tửu Nhi kinh khủng hình tượng sở chấn nhiếp. Trong đầu bối rối trong nháy mắt, chậm chạp không dám tiến lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.